Chương 456, phá bí mật. Giải phong tiềm long ngọc bội. Vị này vạn tiền bối, nếu sở hữu rình thiên ma chi lực, vậy hắn chế tạo cái này hai kiện thần khí, tuyệt đối sở hữu dễ cấp thần lực, chắc là dùng để nhằm vào thiên ma, bằng không sẽ không như thế nhọc lòng Diệp Thần lần đầu tiên biết mình lấy được hai kiện thần khí đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhiều chân quý. Trong lòng cảm thán, hoàn hảo chính mình chiếm được cái này hai kiện bảo bối, bằng không, liền uổng phí vị này vạn tiền bối một phen khổ tâm. Hơn nữa, ở thứ 21 kỷ nguyên thời điểm, tên là Thiên Túng Tỷ Hệ Nờ Bối, dĩ nhiên đã đem dễ có thể âm, dương hai phần tương hợp, nỗ lực hăng hái nghịch thiên, nhưng ở dính đến thiên ma sức mạnh to lớn phía sau, không thể không thoái ẩn xuống, đem dễ có thể trọng phân âm, dương từ cái kia đoạn phù văn mang theo trong trí nhớ, Diệp Thần thấy được vị này Tỷ Hệ Nờ Bối đã đạt đến có thể đột phá võng du cầm cố, trực tiếp hấp thu vũ trụ dễ có thể cảnh giới. Nhưng lập tức xử là như vậy, vẫn không dám cùng thiên ma đối kháng, bởi vậy có thể thấy được, thiên ma cường đại Diệp Thần tiếp tục xem tiếp. Thứ 49 kỷ nguyên, đoạn hồn. Ta đã đạt đến thiên túng, vạn nhân địch cảnh, thiên ma chi lực trí cường, khó có thể dùng lực. Có thể lại bố một sách, lợi dụng thần tích vong du luân hồi chi lực, chọn một trí can đảm vô song hạng người, trước giờ thể nghiệm thần tích vong du, về sau cho nở dê sinh anh nhìn đến đây, Diệp Thần hết thể tâm tư ầm ầm nổ tung chính mình cho nở dê sinh. Dĩ nhiên là thứ 49 kỷ nguyên đoạn hồn gây nên hơn nữa, đoạn hồn tên, Diệp Thần nghe qua không phải là trong trò chơi, trăm ngàn năm trước cưới vũ tộc nữ hoàng sắc hy cao y vi kia người chơi sao ta cho nở dê sinh, dĩ nhiên là Hàn An. Bài Diệp Thần thật lâu không thể bình tức rung động trong lòng cùng phân loạn. Ấn đoạn hồn lưu lại phù văn thuật lại, chính mình cho là kiếp trước, kỳ thực chỉ là lợi dụng thần tích vong du luân hồi chi lực, mô phỏng một cái sen vào hư thực giữa thế giới. Lại tựa như thật. Vừa tựa như huyễn hoàn toàn lấy Diệp Thần làm chủ đạo, hắn cho rằng là thật, cái kia chính là thật. Hắn cho rằng là giả, kiếp trước kia tất cả, cũng sẽ cho bụi yên diệt. Kiếp trước tất cả, đều là hư huyễn sao Diệp Thần sắc mặt trắng bệnh. Hồi lâu, hắn dùng lực bỏ rơi đầu. Nghĩ kiếp trước cùng Lục Khinh Tuyết cùng một chỗ trải qua tất cả, Diệp Thần gầm nhẹ nói, ta ở, Khinh Tuyết ở, kiếp trước kia hết thảy tất cả, liền đều là thật coi như là giả, cũng phải cho ta biến thành thật giờ khắc này. Diệp Thần một thân mãng khí lần nữa bừng bừng phân chấn. Ta cho rằng nó là thật, vậy thì nhất định phải là thật giả, cũng phải cho ta làm thành thật ông thần hải bên trong, từng đoạn trí nhớ kiếp trước, ở Diệp Thần tiếng gầm nhỏ bên trong, thình lình từ hư hóa thực. Điều này đại biểu, cái kia đoạn từ thần tích vong du luân hồi chi lực mô phỏng kiếp trước, trở thành một đoạn chân thực tồn tại ký ức, trở thành một cái chân thực tồn tại thế giới song song. Cùng lúc đó, Giang Nam thành phố Lục Gia, người mặc khả ái phấn hồng quần áo ngủ Lục Khinh Tuyết đang muốn đội nón an toàn lên, chuẩn bị tiến nhập du hí. Đột nhiên, lòng có cảm giác một dạng, đôi mắt đẹp hướng phương hướng tây bắc nhìn lại. Là Diệp Thần ở trong lòng hô hoán ta sao? Lục Khinh Tuyết cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, trong lòng mỹ mỹ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, xem ở ngươi nghĩ như vậy mức của ta, ngày hôm qua ngươi khi dễ chuyện của ta, liền tha thứ ngươi à? Hì hì, đoạn hồn ghi lại còn không có kết thúc, thời ra khúc mắc Diệp Thần tiếp tục xem tiếp. Bất quá thiên ma bảy thần tích vong du quy tắc chi lực quá mạnh mẽ, chưa thỏ nắm quyền mà bại, cần một người thay bên ngoài hộ giá hộ tống. Nếu như thế, ta mặc kệ hắn là ai từ nơi này đoạn trong phù văn mang theo ký ức đến xem, đoạn hồn cuối cùng tuyển trạch trở thành thần tích trong game online một queen. Bất quá cái nên rốt cuộc là cái gì nhân vật, đoạn hồn chính mình cũng không biết, sau khi chết thần hồn, cuối cùng là từ thần tích võng du bản thân tới an bài. Diệp Thần thở dài một tiếng, mặc dù mình vận mệnh bị người này an bài, nhưng cuối cùng là vì mọi người cuối cùng có thể thoát lực thần tích võng du, thoát ly thiên ma trưởng khống cùng bài bố. Mình cũng không thể trách hắn cái gì. Có thể sống hai đời, cùng tâm trung sở ái cùng một chỗ hai đời, cũng là một loại thể nghiệm khó được. Tiếp tục nhìn xuống. Thứ 57 kỷ nguyên, nhiệm tiểu thiên. Đoạn hồn tiền bồi chi khí cao xa, bị bên ngoài cảm giác, không bằng cùng nhau vì người nọ hộ giá hộ tống thứ 59 kỷ nguyên, Bạch Linh. Dù cho là nữ thân, nói theo đoạn hồn, nhiệm tiểu thiên tỷ hệ nở bối cử chỉ. Thì thế nào Bạch Linh thì ra đạo tặc doanh địa phó bản dưới mật thất bên trong, vị kia hướng ta tiết lộ thần tích vong du bí mật, mà nổ thành huyết vụ nữ tử, dĩ nhiên là đệ 59 kỷ nguyên giác tỉnh giả Diệp Thần xúc động thở dài. Quả nhiên, hy sinh chính mình, hóa thành du hình, mặc dù có thể bảo lưu vài phần ý thức tự chủ, cũng khó mà dự liệu thần tích vong du an bài. Đường đường một cái kỷ nguyên duy nhất giác tỉnh giả, đến cuối cùng, dĩ nhiên ở trong game được an bài là một cái phó bản buốt. Bằng không kỳ ý chí kiên định, sợ rằng Diệp Thần đều không có cơ hội nhìn thấy nàng, đã bị cái kia hồn bột cho đồng hóa, cắn ướt. Không biết đoạn hồn cùng nhiệm tiếu thiên hai vị tiền bối, lại là bị Du Hy an bài đến cái gì nhân vật? Nếu là bị an bài thành một đầu phổ thông gia quái, vậy quá thảm. Diệp Thần buông ngọc giản. Bên trong ghi lại, đã nhìn hết toàn bộ. Bây giờ không có nghĩ đến, phía trước 59 cái kỷ nguyên nhân loại, vì đối kháng thần tích vong du ràng buộc, lấy được tự do lần nữa, dĩ nhiên một đời lại một đời, một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên, tiếp sức truyền thừa tiếp. Một đời hay sao, gửi kỳ vọng cao ở dưới một đời. Một đời hay sao, liền cam nguyện hy sinh chính mình, trở thành đời kế tiếp đá cây chân. Thông Thiên Ngọc Giản ghi lại tất cả, Diệp Thần chỗ đã thấy, chỉ có hai từ bi tráng cùng với can đảm Ngọc Giản bên cạnh cái kia Ngọc Hạp, không cần nhìn, Diệp Thần cũng biết, bên trong tất nhiên giả bộ, chính là dễ có thể bị chia làm dương cái kia phân nửa. Chia làm âm một nửa kia, chờ mình tiến nhập du hí, tìm được trong trò chơi tiềm long bí cảnh lúc, có thể có được. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần lại cầm Ngọc Giản lên, ở phía trên dùng tới cổ phù văn, in dấu xuống chính mình ghi lại. Thứ 60 kỷ nguyên, Diệp Thần. Thưa tỷ hệ nở bối kỳ vọng cao như vậy, chỉ có đi ngược lên trời, liều chết tương bác, phương không phụ chư vị phó thác buông Ngọc Giản, lấy đi Ngọc Hạp, Diệp Thần đi ra thạch thất. Quanh 100 mét cửa đá ẩm ẩm hợp chặt. Diệp Thần dường như mũi tên nhọn một dạng, lao ra 10.000 thước hồ sâu, đứng ở đỉnh núi Côn Lôn bên trên, hướng thiên thét giải. Sau 20 phút, Diệp Thần trở lại Giang Nam thành phố ra. Đội nón an toàn lên, tiến nhập du hí. Bên hông tiềm long ngọc đội run rẩy. Diệp Thần lấy ra này cái từ Tần Bất Dịch trong tay có được tiền triệu kẻm hoàng kim. Bình thường không có gì lạ trên ngọc bội, lúc này đang chán phóng ánh ánh ánh trăng chi mang. Tiềm long ngọc bội đẳng cấp, không cấp, toàn chức nghiệp có thể dùng, hoàng kim phòng ngự, 10 phụ gia thuộc tính, vô địch thời gian kéo dài 3 giây, thời gian cột đồ 1 giờ miêu tả, được từ tiềm long hàn đàm nhất kiện ngọc bội thần bí, bên trong lưu chuyển lực lượng thần bí mà cường đại, tựa hồ bị tầng tầng phong ấn lại cái này bị phong ấn lại ngọc bội. Lúc này nội bộ phát sinh từng tiếng tế vi ra nẻ thanh âm. Một tầng lại một tầng phong ấn, tự động cởi ra đồng thời này cái ngọc bội, cũng từ hoàng kim cấp, nhanh chóng vọt tới ám kim cấp, truyền kỳ cấp, thần khí cấp thuộc tính không thay đổi, nhưng miêu tả lại đổi thành một khác đoạn nói miêu tả, được từ tiềm long hàn đàm nhất kiện ngọc bội thần bí, bên trong lưu chuyển lực lượng cường đại đã mở ra phong ấn, mời theo nó chỉ dẫn, ngươi lấy được ngươi hết thể mong muốn tờ S, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm phấn.